Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 258. Chương 258. Chê ta nhỏ. Nhạc Như Thương đi theo Cao Kiện phía sau tiến vào gian phòng. Cửa mới vừa đóng lại, Bạch Phù đưa tay ở chính mình ngực bự trên ánh chừng một chút. Quay đầu hỏi: Lâm Dai Dai, ngươi nói Cao Kiện gần nhất là yêu thích ngực phẳng sao? Bên trong gian phòng, Nhạc Như Thương bước chân dừng lại, nhóm là đóng lại, nhưng võ đạo gia thính lực ở cái kia bày đây. Bạch Phù lại không cố ý hạ thấp giọng, Nhạc Như Thương cúi đầu liếc mắt nhìn chính mình, lại nhìn một chút Cao Kiện, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 34B. Lâm Dài Dài vốn là muốn nói Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương ân oán cá nhân tới. Nhưng nàng liếc mắt nhìn Bạch Phù động tác trên tay, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, quả đoán dùng dĩa ăn cắm đồng thời cây đu đủ đặt ở trong miệng. Quay đầu xem tivi đi tới, hắn yêu thích bao lớn liên quan gì tới ta? Bị hắn sờ qua xem qua phải gả cho hắn sao? Đến từ Lâm Dai Dai tâm tình tiêu cực cộng 36C. Nhạc Như Thương ngồi ở Cao Kiện máy vi tính trên ghế bình phục một hồi tâm tình. Vừa vào nhà nhìn thấy hai người phụ nữ, vẫn là siêu cấp mỹ nữ, nhường Nhạc Như Thương có chút không biết kế hoạch nên làm gì triển khai. Thẳng thắn nói, nàng từ không nghĩ tới Cao Kiện có thể phát triển nhanh như vậy. Hội đồng đối với Cao Kiện giám thị từ khi Hoàng Khải Dương mất tích bắt đầu, đã kéo dài thật nhiều năm. Kỳ thực không chỉ là giám thị Cao Kiện một người, lúc đó cô nhi viện hết thảy cô nhi đều có bị giám thị. Cao Kiện xếp số 77, nguyên bản chỉ là bé nhỏ không đáng kể một thành viên. Kết quả, hai tháng này không minh bạch liền cấp tốc quật khởi, Nhạc Như Thương làm tiểu tổ người phụ trách. Nàng đối với cái này giám thị nhiệm vụ biết đến cũng không phải rất toàn diện. Chỉ biết là thượng vị diện dưới phái nhiệm vụ, vì thế cố ý thành lập hội đồng, cho tới thượng vị diện đang tìm cái gì, những này giám thị mục tiêu đến cùng có cái gì, Nhạc Như Thương không rõ ràng, cấp trên của nàng cũng chưa chắc rõ ràng, nhưng có một chút có thể xác định, mục tiêu trạng thái nhất định rất đặc biệt, vì lẽ đó hội đồng cũng không có đối với cô nhi viện này hơn trăm cái mục tiêu tiến hành bất kỳ hạn chế. Chỉ là bí mật quan sát, lén lút ghi chép, muốn tìm ra cái kia đặc biệt nhất. Cao Kiện hơn 2 tháng thời gian từ không biết sửa luyện mãi cho đến cấp C. Tốc độ này rất nhanh, nhưng cũng không sắp tới mức độ khó mà tin nổi. Nói trắng ra vẫn là tiền sự tình, chỉ cần cam lòng dùng tiền mua thuốc nước. Đẳng cấp tăng lên dĩ nhiên là nhanh, vì lẽ đó Cao Kiện hiềm nghi rất lớn, nhưng muốn nói xác định là hắn, cái kia cũng không ai dám bảo đảm. Tổng cộng liền 3 lần cơ hội, lúc trước Hoàng Khải Dương cùng Vu Dĩnh phân biệt dùng mất rồi một lần. Cuối cùng lần này, bọn họ nhất định phải cẩn thận một chút. Cái gọi là cẩn thận, chính là đang sử dụng cái kia một cái cơ hội cuối cùng trước. Làm hết sức từ Cao Kiện trong miệng dụ ra một ít tình báo. Nhạc Như Thương trước 2 lần sắp xếp, kỳ thực mục đích cũng là như thế. Trước 2 lần không thành công cố nhiên là có nhân tố khách quan ở bên trong. Nhưng không thể không nói, Nhạc Như Thương bản thân cũng không đem hết toàn lực. Mới vừa tiếp xúc Cao Kiện thời điểm, Cao Kiện chỉ là cục giám sát đặc biệt một cấp E tiểu khoa viên. Không xã hội bối cảnh, không thực lực, muốn cái gì không có gì. Nhạc Như Thương lúc đó cảm thấy, chính mình lược thi tiểu kế, hơi hơi cho hắn chút gì ngon ngọt, nên là có thể ung dung quyết định. Kết quả, mắt thấy muốn thành công, lại bị Lam Tinh cho quấy nhiễu. Đồng hồ tiệm cùng Diệp Lý phối hợp lần kia, Nhạc Như Thương đúng là phí không ít tâm cơ. Có thể ở trong lúc vô tình đem Cao Kiện thôi miên. Chuẩn bị công tác không thể bảo là không đầy đủ, nhưng mà sắp thành công thời điểm, rồi lại bị một cú điện thoại làm hỏng. Nhạc Như Thương hiện tại cũng không biết cú điện thoại kia là đánh như thế nào tiến vào. Che đậy đều không dễ sử dụng. Lần này, Nhạc Như Thương quyết định toàn lực ứng phó. Nhất định phải thu được Cao Kiện tín nhiệm. Hết cách rồi, này thật không phải bạo lực có thể giải quyết sự tình. Coi như vu oan giá họa đều vô dụng. Có thể tưởng tượng được, nếu như Cao Kiện bản thân cũng không phải người bọn họ muốn tìm, là bị đánh phục, thừa nhận, kết quả sử dụng một cái cơ hội cuối cùng, một thí nghiệm không dễ sử dụng, cái kia cái gì tâm tình. Vì lẽ đó, hội đồng vẫn luôn đối với mục tiêu thập phần ôn hòa. Ôn hòa như đối xử mối tình đầu tình nhân như thế. Cao Kiện cùng Lâm Giai Giai ở cùng một chỗ Nhạc Như Thương biết. Nhưng hẳn là bằng hữu quan hệ. Có thể cái này lần đầu thấy Tân Cương huyết thống tiểu mỹ nữ. Đến cùng là từ đâu xuất hiện? Nhạc Như Thương sản sinh cảm giác nguy hiểm. Cao Kiện, vừa cô gái kia, là bạn gái ngươi. Nhạc Như Thương ngồi ở Cao Kiện máy vi tính trên ghế. Mở miệng hỏi, đúng, Cao Kiện gật gù. Trong phòng chỉ có một cái ghế. Cao Kiện chỉ được lựa chọn ngồi ở trên giường. Vậy ngươi còn để cho ta tới nhà ngươi? Là vì đả kích ta sao? Nhạc Như Thương một tay phủ ngực. Mặt đỏ thắm gắp trên lộ ra nhàn nhạt yêu thương. Như là ở trách cứ Cao Kiện tuyệt tình. Ta là... Tùng tùng tùng. Cao Kiện mới vừa muốn nói rõ chính mình nhường Nhạc Như Thương đến mục đích. Liền bị tiếng gõ cửa đánh gãy. Phòng cửa bị đẩy ra một kẽ hở. Bạch Phù Đầu nhỏ mò vào. Làm sao? Cao Kiện cười nói. Ác, Bạch Phù đẩy cửa đi vào. Trực tiếp hướng đi Nhạc Như Thương. Đem trong tay bưng một bàn hoa quả salad đưa tới Nhạc Như Thương trước mặt. Cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Cái này cho ngươi ăn. Một hồi có thể lưu lại 3p sao? Bạch Phù làm việc rất có ăn khớp. Mỗi lần muốn tìm người làm cái gì trước, đều đưa điểm lễ. Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ khụ. Cao Kiện cùng Nhạc Như Thương hai người đồng thời ho khan lên. Ngươi, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Nhạc Như Thương nín nửa ngày mới nghẹn ra một câu nói. Như vậy, liền mùi rượu đầy người đều không che giấu nổi nàng lúng túng. Cái kia cái gì, Bạch Phù? Ngươi đem hoa quả thả vậy thì đi ra ngoài trước đi. Ta có việc cùng nàng đơn độc tâm sự. Cao Kiện đến nửa ngày mới đem cơn giận này thở đều. Ác, Bạch Phù đem khay thả xuống xoay người rời đi. Tiếp theo, Cao Kiện liền nghênh đón Nhạc Như Thương vẻ mặt không rõ ánh mắt. Vì lẽ đó, ngươi để cho ta tới nhà ngươi. Là muốn 3P sao? Cao Kiện lễ phép mà không mất đi lúng túng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình tất yếu cùng Bạch Phù nói chuyện. Này thấy ai cũng hỏi có muốn hay không 3P. Vậy mình thành người nào? Không cần để ý những chi tiết này. Ta đã nói với ngươi chính sự. Cao Kiện cảm thấy việc này càng tô càng đen. Trực tiếp đem câu chuyện xóa qua được. Không, ta muốn biết đây là ngươi chân thực ý nghĩ sao? Nếu như là, ta có thể, Nhạc Như Thương nói chuyện đồng thời làm một ưỡn ngực động tác. Không thể nào, người ăn trước chút hoa quả yên tĩnh một chút. Cao Kiện ra hiệu Nhạc Như Thương bình tĩnh. Nhạc Như Thương không nghĩ tới Cao Kiện dĩ nhiên thề thốt phủ nhận. Nàng không tin, nếu như không nghĩ tới, bạn gái ngươi làm sao có khả năng không hiểu ra sao cùng ta nâng chuyện như vậy. Nhà các ngươi như thế buông thả sao? Nhạc Như Thương suy nghĩ đồng thời theo bản năng cầm lấy hoa quả trên khay tiểu dĩa ăn muốn ăn cái. Hoa quả, dĩa ăn trên, vừa vặn xoa đồng thời tươi mới nhiều dịch cây đu đủ. Hả? Cây đu đủ? Nhạc Như Thương nhìn cây đu đủ, thấp hơn đầu nhìn chính mình, lại hồi ức một hồi Bạch Phù nhỏ bé. Cuối cùng lại nghĩ đến Cao Kiện để cho mình ăn trước chút hoa quả yên tĩnh một chút. Cho nên nói, ngươi là ở chê ta nhỏ sao? Ngoạc kép, đến từ Nhạc Như Thương tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, trong phòng khách. Lâm Dài Dài mới vừa đi toilet, kết quả lúc đi ra, trên bàn cây đu đủ sữa chua liền không còn, chỉ còn dư lại một mặt vô tội chạc Bạch Phù. Bạch Phù, ta hoa quả đây. Lâm Dài Dài hỏi, ác, ta mới vừa xem bọn nó chính mình vào nhà. Bạch Phù mặt không đỏ tim không đập nói rằng, Lâm Dài Dài, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Lâm Dài Dài tâm tình tiêu cực cộng 666. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.